Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chuyện cũ Trung Mác Gia Mi, tác giả, Phượng Si. Trong đại điện, Vu Mã Hiểu Phong cùng Tần Cung ngồi trên chiếu, cử đàn đối ẩm, nhưng bọn họ ai đều không có nói chuyện, cứ như vậy vẫn luôn trầm mặc. Đương Vu Mã Hiểu Phong uống xong rồi tam đàn rượu lâu năm lúc sau, thấy Tần Cung chỉ uống lên rất ít một chút, hắn liền hắc một khuôn mặt mở miệng nói: rượu chính là thứ tốt, nam nhân sao lại có thể sẽ không uống rượu đâu. Lần sau gặp lại thời điểm, nhất định đem uống rượu học được. Biệt nữ niết đến cùng cái đàn bà giống nhau. Không cần lần sau, chỉ cần ngươi có rượu. Tần Cung dứt lời, giơ lên vò rượu, bắt đầu nghiu nuốt kình uống lên. Thực mau, một vò rượu lâu năm bị hắn uống quang, mà hắn trên mặt xuất hiện thống khổ biểu tình, đã đỏ mặt tía tai. Không cần đem rượu bước ra đi, bằng không uống hắn làm gì? Vu Mã Hiểu Phong đột nhiên nói, mà Tần Cung trên mặt càng hồng, lập tức dùng sức gật gật đầu. Vì thế, hai người bắt đầu rồi không ngừng nghỉ đối ẩm, thẳng đến giữa trưa thời điểm, hai người đều đã uống đến đầu váng mắt hoa. Mà hai người cũng đều uống ra tâm sự, toàn thân đều tản mát ra từng trận bi ý. Thủ tọa, có cái gì bí mật liền nói ra tới, bằng không sẽ đem người buồn hư. Mắt say lờ đờ nheo mắt mà nhìn về phía Vu Mã. Rồi sau đó Tần Cung lớn đầu lưỡi nói: hắc hắc, bí mật, cái gì mẹ nó mà bí mật. Này căn bản là không phải bí mật, đó là sỉ nhục, vô biên sỉ nhục. Vu Mã ôm vò rượu lại là một trận mãnh rót, rồi sau đó trong mắt hàn quang nháy mắt liên tục lập lòe lên. Ta hận, trong lòng ta có hận, ta hận Hồng Hoang Cốc, ta hận trong cốc cầm quyền giả, thậm chí ta hận sư phụ ta, là bọn họ hại chết ta Mác Gia Mi, ta cũng càng hận ta chính mình, đều là bởi vì ta yếu đuối, mới khuất phục với trong cốc cao tầng nhóm. Càng hận ta chính mình không có dũng khí tùy Mác Gia Mi mà đi. Ta mới là cái người nhu nhược, mới càng giống cái đàn bà. Vu Mã say rượu mắng to, rồi sau đó đem Hồng Hoang Cốc chung một cái ẩn sâu bí mật nói ra. Lại nói tiếp, đó là hơn 100 năm trước sự tình. Ngay lúc đó ở Thiên Trong Cốc làm quản lý công tác Mộ Dung Đại, Đạm Đài Hạo Nguyệt, Tư Đồ Trọng Đạt cùng Vu Mã Hiểu Phong bị phó cốc chủ Sở Kinh Thiên triệu hồi tới rồi Hồng Hoang Cốc. Trung, phân biệt đảm nhiệm vũ trụ Hồng Hoang Tư Cốc phó thủ tọa trước. Lúc ấy Hoang Cốc thủ tọa gọi là Sát Phá Thiên, cũng chính là hiện giờ Hoang Cốc Tàng Thư các trung cái kia thủ các lão người. Nói lên Sát Phá Thiên tới, kia chính là một cái rất có lai lịch tồn tại. Hắn là cùng Hồng Hoang Tam Lão, cốc chủ Sở Thần, Đan Cốc cốc chủ Hàn Mộ, Luyện Khí cốc cốc chủ Cô Độc Thiết Luật cùng thời đại nhân vật. Năm đó Sở Thần, Hàn Mộ cùng Cô Độc Thiết Luật với Thương Khung Đại Lục trung ngang trời xuất thế. Thiết Tam Giác cơ hồ vô địch khắp thiên hạ, trở thành làm đại lục nhìn lên tồn tại. Mấy năm lúc sau, Thiết Tam Giác thế lực càng lúc càng lớn. Trải qua nghiên cứu lúc sau, bọn họ làm ra một cái chấn kinh rồi toàn bộ Thương Khung Đại Lục quyết định. Đó chính là đả thông Hồng Hoang Lộ, ở đại lục cấm địa chi nhất Hồng Hoang núi non trung thành lập khởi một cái lấy tu luyện, luyện đan cùng luyện khí là chủ tổng hợp thế lực, cũng hướng toàn bộ đại lục tuyển nhận đệ tử. Mà ở lúc ấy, Hồng Hoang núi non trừ bỏ mãnh thú, man thú cùng Hồng Hoang di loại ngoại, còn có một cái chân chính thống nhất quản lý giả, hắn chính là được xưng thú tôn Sát Phá Thiên. Sát Phá Thiên hướng xâm lấn Hồng Hoang núi non Sở Thần đám người khởi xướng khiêu chiến. Hồng Hoang Tam Lão một ít đại năng thủ hạ thế nhưng đều không phải thú tôn đối thủ. Cuối cùng, Hàn Mộ cùng Cô Độc Thiết Luật đều bị bách ra tay. Kết quả, hai người thế nhưng song song bại với thú tôn dưới trưởng. Sở Thần thấy Sát Phá Thiên như thế lợi hại, mà thành lập Hồng Hoang Cốc đúng là dùng người hết sức, liền nổi lên ái tài chi tâm, liền tự mình ra mặt, cùng thú tôn tiến hành ước đấu. Hai người điều kiện là, nếu Sở Thần bại trận, liền mang theo người rút đi, từ đây không được bước vào Hồng Hoang núi non nửa bước. Nếu thú tôn Sát Phá Thiên bại, liền cùng sở thần đám người cộng kiến hồng hoang cốc. Kết quả, thú tôn cùng sở thần đại chiến với hồng hoang núi non. Đại chiến thập phần mạo hiểm. Hai người đại chiến 7 ngày 7 đêm. Chỉ đánh đến núi sông rách nát. Nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng thú tôn không địch lại sở thần. Bị đánh đến trọng thương trở thành hồng hoang cốc người sáng lập chi nhất. Đường hồng hoang cốc kiến thành lúc sau. Thú tôn sát phá thiên liền trở thành hoang cốc thủ tọa. Mà khi đó, hoang cốc cũng là tứ cốc trung mạnh nhất một cốc. Sau lại, Vu Mã Hiểu Phong đảm nhiệm hoang cốc phó thủ tọa là lúc. Thú tôn khiếp sợ với Vu Mã Hiểu Phong tư chất. Liền thu hắn làm đệ tử. Vu Mã Hiểu Phong trưởng thành đến cực nhanh. Mười mấy trong năm, liền trưởng thành vì hồng hoang cốc tân một thế hệ lĩnh quân nhân vật. Chiến lực vô cùng, mà Mộ Dung Đại. Đạm Đài Hạo Nguyệt cùng Tư Đồ Trọng Đạt cũng đều có nhảy vọt tiến bộ. Kỳ thật, Đạm Đài Hạo Nguyệt vẫn luôn trung tình với Vu Mã Hiểu Phong. Hai người quá vãng nhất chặt chẽ. Mà liền ở ngay lúc này, sát phá thiên ra ngoài mang về một cái nữ hài. Cái này nữ hài tử phảng phất không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Toàn thân tràn ngập linh động chi khí. Vu Mã Hiểu Phong ở nhìn thấy nữ hài kia khoảnh khắc. Liền bị lạc chính mình. Không thể tự thoát ra được. Nữ hài tên là Mark Jami. Là sát phá thiên nữ nhi. Hắn là bị sát phá thiên bí mật đưa tới hoang cốc trung tới. Đây là một cái giống mê giống nhau nữ hài. Nàng thuần tịnh tựa như một cái trong suốt cái chai. Thực mau, Vu Mã Hiểu Phong liền cùng Mark Jami luyến ái. Sát phá thiên không tán thành nhưng cũng không phản đối bọn họ ở bên nhau. Giả câm vờ điếc. Chỉ đương không biết chuyện này. Hai người tình yêu là nhiệt liệt. Bọn họ mỗi ngày giống hai cái vui sướng hài tử. Thân ảnh trải rộng với hồng hoang cốc mỗi cái góc bên trong. Có một ngày, đương Vu Mã Hiểu Phong mang theo Mark Jami đến hồng hoang bộ cốc đi mua đồ vật thời điểm. Vừa vặn gặp phó cốc chủ Cấm Kinh Thiên. Đan cốc chủ Hàn Mộ cùng luyện khí cốc chủ Cô Độc Thiết Luật. Ba vị trong cốc cao tầng ở cùng Mark Jami vừa thấy dưới. Tức khắc sắc mặt đại biến. Không cho phân trần. Đồng thời hướng Mark Jami ra tay. Vu Mã Hiểu Phong tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tiến lên ngăn cản. Tính toán thuyết minh nguyên nhân. Nhưng Sở Kinh Thiên nháy mắt ra tay. Đem hắn công lực phong ấn lên. Hắn tuy rằng thân là tân một thế hệ lĩnh quân nhân vật. Chiến lực lợi hại. Nhưng cùng Sở Kinh Thiên cùng hai vị cốc chủ như vậy đại năng so sánh với. Vẫn là quá không đủ nhìn. Ai sẽ nghĩ đến. Ngày thường thuần tịnh đến giống như một cái trong suốt cái chai. Chưa từng gặp qua tu luyện Mark Jami tu vi thế nhưng như thế lợi hại. Chiến lực kinh người. Hoàn toàn không kém gì hồng hoang cốc tam đại đầu sỏ. Ở ba gã đại năng liên thủ dưới. Nàng thế nhưng vẫn là đem Hàn lão cùng Cô Độc Thiết Luật trọng thương. Cuối cùng bị Sở Kinh Thiên bắt. Rồi sau đó, ba vị hoang cốc thống trị giả đồng thời ra tay. Đem Mark Jami thật mạnh phong ấn. Ba vị đại năng lúc này mới thật dài mà ra một hơi. Đem Mark Jami mang về tới rồi hồng hoang cốc đại điện bên trong. Vu Mã cơ hồ bị này đột nhiên biến cố cấp sợ ngây người. Nhưng hắn công lực bị phong ấn. Liền huyệt đạo đều bị phong bế. Chính là muốn hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cũng là miệng không thể nói. Phó cốc chủ Sở Kinh Thiên tuy rằng so Hàn lão cùng Cô Độc Thiết Luật buổi tối một cái bối phận. Nhưng hắn chiến lực ở sở thần tự mình chỉ đạo dưới. Đã vượt qua Hàn lão cùng Độc Cô Thiết Luật không ít. Nếu không nói. Hôm nay liền tính bọn họ ba cái đại năng đồng thời ra tay. Mark Jami cũng sẽ không bị thua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.